Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phiêu sao phiêu, chờ nó rời đi, Lôi Mộc, chờ nó rời đi, Lôi Mộc khởi, vận sức chờ phát động, ở một con rắn sắp bơi tới hải đàn biên khi, hắn đột nhiên tham, bắt lấy đuôi rắn, lại dùng lực vung, ném cái kia xà pháp quay lại đầu rắn cắn hắn. Lại nắm chặt đuôi rắn chiều trên mặt đất mãnh lực một tạp, xà bị tạp chết, Lôi Mộc duỗi tay lại đi. Bắt đệ nhị điều xà, đồng thời báo cho thuyền miêu có thể đem bàn chân buông. Cũng làm hắn hướng ngoài động chạy, kia mấy cái xà tất cả đều du hướng về phía trong động, Tiểu Diệp. Tử, hải đàn, tình tình, xà, ít nhất còn 5 điều. Lôi Mộc kêu, thuận tay nắm lên đặt ở một bên gậy gỗ, tỉnh. Không cần phải xen vào ta. Vương Diệp hối hận không ở trong động cũng điểm một cái đống lửa. Làm đến hiện tại hai mắt sờ hác. Cái gì đều nhìn không thấy, mà những cái đó bơi vào động xa cũng không ai chủ quan thượng muốn cắn. Hắn, này dẫn tới hắn pháp liêu địch trước chế, Vương Diệp khó hiểu. Hắn ở động giải phòng xa trùng dược. Vì cái gì còn xa bơi vào tới? Hải đàn, Vương Diệp nắm tiểu hai tử cái mũi. Lại dùng sức xô đẩy, tiểu hài tử khó nhất kêu đi lên, hải đàn rốt cuộc tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại sau như cũ mơ mơ hồ hồ, bị Vương Diệp liền hô vài tiếng rắn độc, mới ngao một giọng nói kêu ra tới. Hoàn toàn thanh tỉnh, đi ra ngoài, đến ngoài động, không cần lưu tại trong động. Hải đàn hướng bên trái hai bước, thẳng hành chạy ra đi. Tiểu Diệp tử ngươi hướng bên phải lại đây ba bước, sau đó đừng nhúc nhích. Lôi Mộc quát chói tay, hải đàn cũng gặp được quá rắn độc. Nghe được phân phó, thực nghe lời mà liền làm theo làm, Vương Diệp nắm lấy gậy gỗ. Hướng Lôi Mộc tới gần, may mắn thuyền miêu kinh nghiệm phong phú. Nhằm phía cửa động, lại cầm mấy chi cây đuốc vọt tiến vào, trong động một chút trở nên sáng ngời không ít, bạch hắc đầu. Đây là đầu đen xà. Thuyền miêu thanh âm mãn hàm nộ ý cùng một chút kinh hoàng. Hắn không sợ xa, nhưng kia chỉ giới hạn trong biên chỉ một hai điều xa. Nhưng hiện tại động 5-6 điều xa. Hơn nữa động như vậy ám, xa tránh ở chỗ tối. Căn bản khó lòng phòng bị, rắn độc. Vương Diệp xác nhận đây là trên đảo một loại thường thấy rắn độc. Độc thật sự, bị cắn được nếu trong vòng nửa ngày không thể ăn vào giải dược. Lúc sau lại ăn vào giải dược cũng vô dụng. Đại gia trước đi ra ngoài. Không cần lưu tại mặt, thuyền miêu kiến nghị cùng Lôi Mộc giống nhau như đúc, thuyền miêu còn đem hai chi cây đuốc phân Vương Diệp cùng Lôi Mộc, làm cho bọn họ cong eo ở bên chân múa may, như vậy có thể cho xà tránh đi, động giải đuổi xà dược. Vương Diệp nói, thuyền miêu một bên tiểu, trên mặt đất du tẩu rắn độc, một bên lắc đầu, đuổi xà dược cũng không phải tuyệt, chúng ta thôn liền không ít người ra ở nhà giải xà dược. Nhưng vẫn là xà lưu tiến vào. Vận khí không tốt còn bị cắn, phải không? Vương Diệp Tổng cảm thấy điểm không kính. Đột nhiên hỏi, Hà Tử cùng hắn ca xa ngư chảo xà sao? Thuyền miêu sửng sốt, trên đảo rắn độc không ít. Đại gia cơ bản đều một tay chảo xà bản lĩnh. Chẳng qua người cường đạo nhược. Người hoài nghi là Hà Tử phóng xà. Thuyền miêu không đợi Vương Diệp trả lời. Liền lắc đầu nói, không có khả năng. Kia tiểu tử tuy rằng không làm chuyện tốt, nhưng chúng ta đều còn tại đây. Hắn không cái này lá gan, nếu không phải nhân vi. Sao có thể ở giải xà dược dưới tình huống lập tức bơi vào tới 5-6 điều rắn độc? Có phải hay không Hà Tử? Cha cha liền biết, Vương Diệp lạnh lùng nói, thuyền miêu còn tưởng rằng Vương Diệp là làm cho bọn. Họ hồi thôn cha, đáp ứng nói, hảo. Chờ ngày mai hồi thôn ta liền cha cha Hà Tử buổi tối hay không ở nhà, Vương Diệp chiếu sáng liền. Dùng võ nơi, xem chuẩn một cái rắn độc, thi triển oan oan tương báo. Sức lực biến đại, gậy gỗ đầu bay nhanh hướng đầu rắn phía dưới đánh đi, đầu đen xà bầy tắc bị đánh trúng, đánh xà bắt. Xà liền phải lá gan đại, chỉ cần lá gan đại, xem đến chuẩn, động tác mau. Rắn độc cũng không so với hắn dã thú đáng sợ đến nào, Vương Diệp dùng chân dẫm trụ gậy gỗ. túm lên một cục đá liền tạp hướng xà đầu, đầu đen xà đầu bị tạp đến nát nhừ, Vương Diệp ném xuống cục đá, mở ra người khác nhìn không thấy nhân quả cuốn. Khơi mào vừa mới triển đến hắn thượng nhân quả tuyến, theo này nhân quả tuyến tìm được cái kia xà. Lại từ cái kia xà thượng nhân quả tuyến tìm được phóng thích xà người. Nếu người này lời nói, nhân quả cuốn nói cho hắn. Chính là người này, còn chính là thuyền miêu trong miệng cho rằng không cái này lá gan hà tử, thuyền miêu cũng không. Biết Vương Diệp nhân quả cuốn nơi tay. Phàm là hại người của hắn lại như thế nào trốn cũng chưa dùng, đời trước. Liền người mặt ngoài cùng Vương Diệp xưng huynh gọi đệ, ám mà tắc vì ích lợi mưu hại hắn. Nhưng Phương Thường Thường còn không có đem âm mưu hoàn toàn hoàn thành liền phát hiện chính mình. Tai, những người này đến chết đều làm không rõ ràng lắm Vương Diệp là như thế nào biết bọn họ ở hại. Hắn, Vương Diệp thực tức giận, không phải bởi vì Hà Tử dám dùng rắn độc tới hại bọn họ. Mà là sinh khí chính mình tự đại cùng khinh địch, tuy rằng Lôi Mộc trước tiên phát hiện rắn độc. Hắn cũng nhân quả cuốn có thể biết được là ai ở sau lưng mưu hại bọn họ, nhưng nếu hắn cùng Lôi Mộc, thương thế đều còn không có hảo. Đêm nay cũng không nhiều người như vậy gác đêm. Cuối cùng phát sinh chuyện gì? Ai có thể xác định? Hắn làm sao dám liền ngủ đến như vậy thục? Làm sao dám toàn bộ ỷ lại người khác? Hơn nữa trừ bỏ phòng thủ người, hắn làm sao dám hắn cái gì chuẩn bị cũng chưa làm. Liền giải một chút xà dược cùng phòng con muỗi dược. Bang, Vương Diệp hung hăng quăng chính mình một bạt tay, đây là hắn trọng sinh tới nay đánh chính mình. Cái thứ hai cái tát trọng sinh sau, liền tính chưa nói ra tới. Nhưng hắn tiềm thức khó tránh khỏi ôm vài phần, chính mình là thiên tuyển chi tử kiêu ngạo cùng. Đắc ý, đều có thể trọng sinh. Không phải thiên tuyển chi tử lại là cái gì? Lâng lâng, mừng rỡ như điên, tự đắc mà hắn đời trước khi nào dám như vậy tự cao tự đại quá. Hắn chẳng sợ thành người khác trong miệng đại lão, mặt một tên côn đồ cũng không dám đại ý, bởi vì chính hắn chính là từ nhỏ lưu manh bò lên tới. Nhất biết loại người này có thể làm ra chuyện gì, hắn cũng không coi khinh bất luận kẻ nào. Chẳng sợ Phương là trẻ con. Là lão nhân, là ốm yếu tàn tật nhưng trọng sinh sau đâu. Hắn có thể không đem chính mình ngụy trang thành một cái chính tiểu hài tử. Rốt cuộc trưởng thành sớm sớm tuệ hài tử nhiều đến là. Nhưng hắn cũng không thể đem chính mình coi như ông trời thân nhi tử, nếu không hắn đời này không. Chừng có thể chết đến so đời trước còn sớm, hắn đã chết không quan hệ. Nếu là lại lần nữa liên lụy đầu gỗ cùng sư phụ. Còn cô làm sao bây giờ? Lôi Mộc cùng thuyền miêu giật nảy mình, Lôi Mộc giận. Bắt lấy hắn tay, ngươi hảo hảo mà đánh chính mình làm gì? Vương Diệp mặt biểu tình nói. Bởi vì ba ba không bảo vệ tốt ngươi. Ba ba tự đại, Lôi Mộc, khóe miệng trừ trừ, cũng không biết nên khí hay nên cười, thuyền miêu nhẫn cười. Hòa giải, hảo hảo, này không phải không có việc gì sao? Xa còn ở đâu? Chúng ta trước đi ra ngoài, Lôi Mộc cũng nói. Trước đi ra ngoài, chảo xa cũng chờ ngày mai ban ngày lại nói, Lôi Mộc vừa mới phát hiện một cái thực thú hiện tượng. Những cái đó bơi vào tới xa cũng không tìm kiếm ấm áp nhân thể. Mà là du hướng về phía trong động hồ nước chỗ. Hiện tại những cái đó còn sống xa đều tập trung tới rồi hồ nước thủy mắt kia. Đoàn thành một đoàn liền bất động, động vật luôn là so người năng lượng mẫn cảm. Có lẽ chúng nó ngay từ đầu bị người bỏ vào tới mục đích là hại người. Nhưng này đó xà lại không bị khống chế. Tiến vào sau phát hiện làm chúng nó cảm giác được thoải mái năng lượng. Kia còn không cùng nhau đến cậy nhờ qua đi chiếm lĩnh. Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn. Khơi mào hắn cùng Hà Tử chi nhân quả tuyến, thả rắn độc liền chạy. Nằm mơ, ta làm ngươi như thế nào chạy? Liền như thế nào ta trở về, dây dưa không rõ cùng chui đầu vô lưới đồng thời phát động, Hà Tử. Chính dẫm lên cục đá đi xuống lưu. Hắn thực lưu lại nhìn xem kết quả. Nhưng hắn cũng sợ bị người phát hiện, lưu hạ thạch động đỉnh. Hà Tử đắc ý rào rạt. Như vậy hơn rắn độc. Lại là buổi tối. Không chừng liền cắn ai một ngụm, mặc kệ cắn được ai. Hắn đều khai, mấy người kia đều cùng hắn thù, Hà Tử nguyên bản không tới thạch động khẩu buổi tối còn. người gác đêm, lúc ấy nhìn đến Hải Diệu Tổ cùng Hải Nhai ngồi ở kia. Còn muốn hay không từ bỏ, nhưng không tới Hải Diệu Tổ đột nhiên phát hiện người tung. Chạy đến bên kia đi. Hải Nhai lực chú ý cũng bị hấp dẫn, Hà Tử mừng như điên. Nhận định đây là Hải Thần Gia Gia ở trợ giúp hắn, đáng tiếc không thể đệ nhất khi biết ai bị rắn độc cắn thương. Nếu người bởi vậy bị độc chết thì tốt rồi. Hà Tử ác độc mà, nhưng không quan hệ. Chờ đến ngày mai, hắn đi theo thôn người cùng nhau lại đây xem, náo nhiệt liền biết. Luận là thuyền miêu vẫn là kia, khách quý. Bị rắn độc cắn nhưng đều là đại sự, ai nha. Hà Tử đột nhiên cảm giác cổ chân căng thẳng. Cái gì thít chặt hắn cổ chân, hắn đi phía trước tiến. Nhưng cái gì cổ quái lực lượng kéo hắn sau này túm, Hà Tử khi đó một chân đạp lên trên tảng đá. Một chân đạp lên cục đá cùng cục đá khe hở, như vậy một túm một vướng. Hắn căn bản ổn không được chính mình thể. La lên một tiếng liền đổ xuống dưới, răng rắc, a a a. Hà Tử thê thanh kêu thảm thiết. Hắn mắt cá chân đau quá. Lúc này hắn căn bản không rảnh lo không bị người phát hiện. Loại này đau đớn người bình thường hiến pháp chịu đựng, Hải Diệu Tổ cùng Hải Nhai nghe được thanh âm. Liền chạy tới, Hà Tử, là ngươi. Hải Diệu Tổ giơ cây đuốc giống giận, Hải Nhai trực tiếp phát lại đây. Vạn trụ không ngừng kêu thảm thiết Hà Tử không ngừng là bẻ gãy mắt cá chân đau. Hắn cảm thấy linh hồn của chính mình như là bị cái gì xé rách giống nhau. Hắn đi chỗ nào đó, phi thường đi, nhưng nơi đó là thạch động bên trong. Hắn bản năng lại không đi, loại này cho nhau lôi kéo tinh thần tra tấn làm hắn đau đầu như nứt. Ôm lấy đầu hận không thể lấy đầu đâm tường, Hải Diệu Tổ cùng Hải Nhai cũng không biết Hà Tử đã xảy ra chuyện gì. Nhưng này không ngại ngại bọn họ đem Hà Tử kéo hồi thạch động trước đất trống, 6 cá nhân vây quanh. Hà Tử đi vào thạch động khẩu. Đau đầu cuối cùng không như vậy kịch liệt, lúc này hắn cũng tư bắt đầu động cân não. Dù sao đánh chết hắn đều không thừa nhận những cái đó đầu đen xà là hắn phóng, thuyền miêu nhìn đến. Hà Tử, tương sắc mặt khí thành màu đen, lồi mộc chân động. Muốn Hà Tử một cái giáo huấn. Vương Diệp bắt lấy hắn tay. Hắn âm thầm lắc đầu. Ý bảo loại sự tình này liền giao bọn họ bổn thôn người xử trí, lồi mộc càng thêm cảm thấy tiểu Diệp. Tử không giống tiểu hai tử, nhưng đảo mắt Vương Diệp liền làm tiểu hai tử mới làm sự. Hắn nhặt lên mấy tảng đá, dùng sức hướng Hà Tử ném tới. Biên tạp biên mắng, người xấu, làm ngươi hại người, tạp chết ngươi. Hà Tử bị tạp đến chửi ầm lên. Này chết hài tử sức lực tạc đại, tạp đến hắn đau đã chết, hải đàn cũng nhảy dựng lên. Dùng đại tiếng nói chỉ vào Hà Tử mắng. Hà Tử, ngươi trộm người đồ vật không tính, được giáo huấn không biết thu liễm, ngươi còn dám lại đây hại người. Lan ngươi trứng, Hà Tử phi ra một ngụm mang huyết nước miếng. Ta liền tới đây đi dạo, ta khi nào hại người. Nhãi con đừng tùy tiện oan uổng người. Hải Nhai ánh mắt trở nên âm lãnh, người mới là tiểu. Hải đàn học không tới như vậy thô tục, tức giận đến dậm chân. Không phải ngươi còn ai, ngươi thượng còn mang theo một cái không cá sọt, còn không phải là trang xà. Bị chúng ta bắt được còn không thừa nhận, không phải ta. Các ngươi này đó bẹp con bê lạn nhãi con tiểu nương dưỡng. Vương Diệp nghe Hà Tử mắng đến khó nghe. Lại nắm lên mấy tảng đá tạp qua đi, hải đàn ỉ vào hắn tuổi tác cũng còn nhỏ. Đi theo Vương Diệp cùng nhau tạp, Hà Tử bị tạp đến không được kêu thảm thiết. Cứ như vậy hắn còn không quên uy hiếp. Tạp chết ta chân bị tạp chặt đứt. Ta muốn tìm Hắc Trư nãi nãi. Chạy nhanh đưa ta hồi thôn tìm Hắc Trư nãi nãi. Nếu không ta liền nói cho ta ca. Nói các ngươi tạp đoạn ta chân cũng không ta trị. Ta tương lai nếu là biến thành người què, các ngươi phải quản ta cả đời. Phi, còn quản ngươi cả đời. Ta tạp chết ngươi, giúp ngươi chôn hố được không? Hải đàn còn muốn mắng. Hải Nhai giữ chặt hắn. Tiến lên liền phải tấu Hà Tử, thuyền miêu trước một bước đi đến Hà Tử biên. Cơ bắp củ kết cánh tay dùng sức vung lên, Hà Tử bị phiến ngốc. Phun ra một búng máu. Bụ mặt không thể tin tưởng mà trừng hướng thuyền miêu. Miệng còn hàm hồ nói, ngươi đánh ta, ngươi cũng dám đánh ta, đánh chính là ngươi cái này xúc sinh. Thế nhưng dùng rắn độc hại người. Thuyền Miêu sắc mặt âm trầm. Hắn trước kia đã bị người dùng độc vật hại quá. Hận nhất chính là người dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn hại người. Trước kia Hà Tử ở thôn ăn trộm gà sờ cầu, nhưng cũng không dám làm quá phận sự. Hắn xem ở Sa Ngư phân thượng, Hà Tử chỉ là tiểu trừng đại giới. Rốt cuộc không ra tay tàn nhẫn, không tới Hà Tử thế nhưng phát triển đến dùng rắn độc tới hại người. Trình độ Thuyền Miêu không ngừng chửi hắn. Còn đá chết hắn, đi. Về trước thôn, muốn xử lý cũng muốn ở thôn xử lý. Mang lên những cái đó xa. Làm toàn thôn người đều nhìn xem này xúc sinh làm chuyện gì. Hải Diệu tổ giận, đồng thời cũng nhắc nhở Thuyền Miêu, ta không phải. Các ngươi oan uổng người. Các ngươi căn bản không chứng cứ. Ta muốn tìm ta ca. À, ta chân chặt đứt, ta hàm răng rớt, ta đau đầu, ta hồn đều đau. Đều là các ngươi làm hại. Ta ca không buông tha các ngươi. Hà Tử bắt đầu càn quấy. Đầy đất lăn lộn mà loạn kêu. Thuyền Miêu một chân đá đến Hà Tử thượng. Hà Tử bị đá đến không dám lại. Hồ loạn kêu to. Chỉ dám nhỏ giọng tất tất. Nói bọn họ oan uổng hắn. Lại nói hắn ca có thể hắn làm chứng. Hắn chính là tới bên này chơi chơi. Nói muốn xử trí hắn cần thiết phải làm hắn ca mặt. Làm cho ngươi ca mặt lại như thế nào. Ngươi cho rằng ngươi ca là ai? Đừng nói là ngươi ca. Chính là ngươi ra sống lại tới nói cũng chưa dùng. Thuyền Miêu giọng căm hận nói. Lần này ai cũng đừng che chở ngươi. Ngươi ca nếu là liền việc này đều che chở ngươi. Kia hắn cũng không cần lưu tại chúng ta thôn. Thuyền Miêu ngươi dám. Hà Tử hận cực. Hắn hiện tại hận nhất người không phải Vương Diệp. Mà là Thuyền Miêu. Đồng thời hắn cũng sợ hãi vạn phần. Liền sợ bị thôn quy xử phạt. Hiện tại chỉ cầu nguyện hắn ca có thể cứu hắn. Ngươi xem ta có dám hay không. Thuyền Miêu cười lạnh. Lại là một chân đá qua đi. Đá đến Hà Tử cũng không dám nữa tất tất. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Thuyền Miêu thở dốc bình ổn lửa giận. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đầy mặt xin lỗi nói. Xin lỗi thôn gia loại người này. Phóng. Mặc kệ hắn các ngươi làm gì đều đừng thực hiện được. Thôn xử trí hắn. Nếu các ngươi không bỏ, có thể cùng qua đi nhìn xem. Vương Diệp không có hứng thú xem Hà Tử cùng hắn ca biểu diễn. Liền lười nhác mà xua xua tay. Không cần, các ngươi cũng không cần cảm thấy xin lỗi. Cái nào địa phương không người xấu. Lại này tên du thủ du thực. Nên như thế nào trừng trị liền như thế nào trừng trị. Chính là xem hắn như vậy. Làm loại sự tình này chỉ sợ không phải lần đầu tiên. Các ngươi thôn có lẽ hẳn là hảo hảo cha cha trước kia bao nhiêu người bị rắn độc cắn thương. Lại này đó là đắc tội Hà Tử cùng hắn ca. Thuyền Miêu cùng người khác nghe thế đoạn lời nói đều như là bị sấm đánh giống nhau. Đại gia tất cả đều không thể tin tưởng mà nhìn về phía Hà Tử. Hải Câu thôn nhân không nói sinh tính chất phác, nhưng bọn hắn sinh hoạt vòng hẹp hòi. Ngày thường cực nhỏ câu đấu giác sự phát sinh, chính là lẫn nhau ân oán. Cũng phần lớn đều là trực lai trực vãng mà oán giận cùng đánh lộn. Cực nhỏ người ở sau lưng ngấm ngầm giở trò hại người, Hải Nhai mặt âm trầm. Hắn hận Hà Tử khi dễ quá đệ. Hận Sa Ngư xa lánh quá hắn ca. Đương trường liền nói. Ta liền nói mấy năm nay thôn như thế nào hảo những người này bị rắn cắn. Lần này số có thể so năm rồi đều đến nhiều. Thuyền Miêu mặt hắc thành than. Một lóng tay Hà Tử. Gầm lên. Ta mặc kệ ngươi ca là ai. Chỉ cần ngươi dám làm. Ta liền toàn hỏi ra tới. Dám hại người. Khiến cho ngươi đền mạng. Hà Tử tức khắc sợ tới mức mềm thành một đoàn. Chuyện của hắn nhưng không trải qua cha. Hà Tử bị tức giận tận trời. Thuyền Miêu cùng Hải Diệu Tổ mang đi. Hải Nhai cùng Hải Đản lưu lại. Hải Diệu Tổ nói tốt chờ nhi đưa đầu đen xà giải dược lại đây. Để ngừa vạn nhất, Vương Diệp còn chạy đến Hải Diệu Tổ nói là phát hiện người địa phương nhìn một vòng, hắn ở kia tìm được rồi mấy cái quen mắt dấu giày. Lần này đế giày không chiếm đồ vật, nhưng dẫm đến cát sỏi trên mặt đất, vẫn là để lại ấn ký, Lôi Mộc cùng lại đây. Cũng ngồi xổm xuống xem, nhìn đến dấu giày liền suy đoán nói, là cái kia ở tại dược bùn động kẻ thần bí. Vương Diệp nheo nheo mắt. Hắn phía trước còn tưởng rằng dẫn dắt rời đi gác đêm người lực chú ý chính là Sa Ngư. Nhưng xem Hà Tử bị chảo bị đánh, Sa Ngư cũng không ra tới. Liền biết không phải, đây cũng là hắn cố ý chạy tới điều tra bên này nguyên nhân, chín thành là. Hơn nữa người này rất có thể là cái người què, chỉ chân dẫm thật sự trọng, không có biện pháp tự khống chế. Mặt đất còn chút kéo túm dấu vết nếu hắn phỏng đoán không sai. Đêm nay tổng cộng tới hai người, một cái là kẻ thần bí, một cái là Hà Tử. Chẳng qua Vương Diệp cũng không xác định hai người đồng thời đi vào là trùng hợp, vẫn là dự mưu, bất quá hắn có khuynh hướng hai người là phân biệt hành động. Bởi vì vừa rồi chỉ Hà Tử cùng hắn chi nhân quả quan hệ, kia kẻ thần bí cũng không bọn họ động thủ ý tứ. Nếu không nếu kẻ thần bí cùng Hà Tử liên hợp, hai người chính là đồng mưu. Vừa rồi hắn là có thể thông qua cái kia xa tìm được Hà Tử, lại tìm được cùng Hà Tử tương quan liên kẻ thần bí. Vương Diệp đánh giá dấu giày lưu lại phương hướng, nhìn về phía huyền nhai cái kia đường nhỏ, hắn đoán có lẽ kia kẻ thần bí là trở về dược bùn động. Hắn khả năng cũng cảm giác được kia dược bùn trong động bùn lầy chỗ tốt. Này cũng thuyết minh cái kia kẻ thần bí rất có thể bị thương. Kế tiếp nửa đêm phong ba, thực an tĩnh mà vượt qua. Trung Hải Diệu Tổ đã trở lại một lần, tới liền không đi. Ngày kế sáng sớm thôn trưởng liền dẫn người lại đây. Tối hôm qua thôn rất nhiều người cũng chưa ngủ ngon. Thuyền Miêu cùng thôn trưởng đám người suốt đêm thẩm vấn Hà Tử. Hà Tử ngay từ đầu còn chống chế, chết sống không thừa nhận Sa là hắn phóng, còn nháo muốn gặp hắn ca. Thuyền Miêu liền đem Sa Ngư mang đến thôn trưởng. Đến thời điểm Vương Diệp cùng Lôi Mộc đang ở nướng xà đoạn, bọn họ buổi sáng vào động đem dư lại đầu đen xà đều bắt. Tuy nói này đó xà cũng tương đối oan uổng, nhưng chúng nó chiếm thủy mắt không chịu rời đi. Hai người lại bất hòa rắn độc cùng tồn tại, chỉ có thể giải quyết chúng nó. Hải Nhai, Hải Đàn cùng Hải Diệu Tổ đang ở bổ miên. Ba người tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon. Thôn trưởng nhìn thấy Vương Diệp cùng Lôi Mộc mặt, sắc mặt thập phần hổ thẹn. Không được nhận lỗi, Hà Tử làm sự quá không thể tha thứ. Loại này hành vi đã dẫm quá hải câu thôn nhân có thể tha thứ điểm mấu chốt. Phía trước thôn trưởng còn hoài nghi Hà Tử là ở tìm hiểu dược bùn sự, nhưng chất vấn hắn thời điểm cũng không nhắc tới dược bùn. Hắn sợ hắn nhiều lời ngược lại làm Hà Tử ý thức được cái kia dược bùn động quan trọng tính. Lấy hắn chỉ trách cứ Hà Tử làm hắn không cần tao nhiễu trong thôn khách quý. Nếu không liền thôn quy giáo huấn, ai đến Hà Tử ngay trước mặt hắn thề thề nói hắn không tìm khách quý phiền toái. Kết quả buổi tối liền mang theo rắn độc đi hại người. Thôn trưởng tối hôm qua tức giận đến đem Hà Tử trực tiếp đánh chết. Hà Tử sự còn không có xử lý xong, thôn tính toán công thẩm, làm toàn thôn người tới thẩm phán Hà Tử, tiện đà quyết định Hà Tử xử trí. Kết quả Sa Ngư cũng đồng ý, lúc này bị an bài tại hậu thiên. Thôn trưởng hắn pháp, hắn chờ Vôi Thiêu ra tới sau, làm thôn người nhìn đến Vương Diệp Lôi Mộc hai người thôn trợ giúp, lại xử trí Hà Tử, miễn cho những người này liền bởi vì Hà Tử là thôn người, Vương Diệp cùng Lôi Mộc là ngoại lai người, liền Hà Tử trọng lấy nhẹ phóng. Thôn trưởng mời Lôi Mộc Vương Diệp hai người đến lúc đó đi xem xử trí. Kết quả Lôi Mộc xua tay, tỏ vẻ bọn họ tin tưởng thôn quy củ, Hà Tử dựa theo thôn quy nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Hắn cùng Vương Diệp không nhiều lắm quản. Vương Diệp cũng trấn an thôn trưởng, tỏ vẻ Hà Tử hại người chỉ là hắn cá nhân hành vi, cùng toàn bộ hải câu thôn quan, lại nói cái gì địa phương đều như vậy con sâu làm dầu nồi canh, làm thôn trưởng không cần quá để ý. Thôn trưởng thấy này hai anh em như thế rộng lượng, thêm cảm thấy không dậy nổi hai người, hào, nói nhiều không nói, chúng ta hôm nay liền dùng vỏ so tới thiêu vôi đi. Vương Diệp tách ra đề tài, thôn trưởng liên thanh nói, hảo hảo hảo, chúng ta hôm nay liền thiêu vôi, theo tới thôn người cũng đều đang chờ đợi xem cái kia ngoại lai tiểu gia hỏa muốn như thế nào đem vỏ sò đốt thành vôi. So với xử trí Hà Tử như vậy việc nhỏ, thôn mọi người quan có thể bọn họ mang đến cuồn cuộn không ngừng ích lợi hỏa diêu cùng vôi. Trước kia hải câu thôn nhân không biết vỏ sò có thể sử dụng, kia vỏ sò đều là tùy tay ném. Một chỗ không nhỏ bãi biển thượng liền tất cả đều là bọn họ ném vỏ sò, nếu bọn họ vẫn luôn bất động. Này đó vỏ sò, có lẽ lại quá cái 1800 năm. Này đó vỏ sò liền ở sóng biển cọ rửa hạ hóa thành bạch sắc cát sỏi. Trở thành thế lại một cảnh đẹp, hiện tại sao? Liền thấy một đội hải câu thôn nhân chọn cái sọt lại đây. Đêm này tích lũy đại lượng vỏ sò hướng hỏa diêu điểm vận, việc này động tĩnh không nhỏ. Rốt cuộc không có thể giấu trụ hắn hải câu thôn nhân. Thôn trưởng cũng không giấu. Nếu không hắn như vậy gióng trống khua chiêng làm gì? Ở mọi người truy vấn hạ, thôn trưởng làm bộ bất đắc dĩ nói ra kia ngoại lai hai huynh đệ thôn trợ giúp, thôn dân vừa nghe kia. Ngoại lai huynh đệ thế nhưng lấy ra nhiều như vậy chỗ tốt. Sôi nổi ồn ào muốn gia nhập. Còn làm thôn trưởng mấy nhà không cần đem chỗ tốt đều chiếm, thôn trưởng một bộ nhưng nề hà bộ dáng. Nói chuyện này nếu giấu không đi xuống, vậy tìm thôn lão cùng nhau thương lượng, xem bao nhiêu người muốn đi theo học kiến tạo hỏa diêu cùng thiêu vôi, thiêu gạch, thậm chí về sau thiêu đào bản lĩnh, thôn người vừa nghe kia ngoại lai hai anh em thế nhưng liền. Thiêu đào đều, ồn ào, tất cả đều ngồi không yên. Đều thúc giục kêu làm thôn trưởng chạy nhanh triệu tập thôn người cộng đồng thương thảo, thuyền miêu. Ra mặt, làm đại gia không cần quá tham. Nói đây là kia ngoại lai huynh đệ bản lĩnh. Nhân gia nguyện ý giáo ai sẽ dạy ai, thôn trưởng liền hòa giải. Nói kia huynh đệ người cực hảo. Bởi vì cảm nhớ nào đó thôn người bọn họ trợ giúp cùng thu lưu. Hoàn toàn không ngại đem này đó bản lĩnh truyền thụ nhiều thôn người, thôn mọi người lúc này mới an. Biết hải đản người nhà cùng kia huynh đệ quan hệ hảo. Đều chạy tới cùng bọn họ nói tốt. Lại thỉnh thôn trưởng hỗ trợ van xin hộ, thôn trưởng thấy vậy. Ở hừ hừ, tặng không tới cửa không đáng giá tiền. Hắn chính là muốn cho thôn người chính mình ra tới tranh đoạt. Nếu không gia nhập tiến vào đều đương đến không. Làm việc đều không ra sức khí, hiện tại đại gia vì nhiều chiếm chỗ tốt. Học thêm chút kỹ năng. Kia làm việc còn có thể không bán tử lực khí. Chờ nhìn thấy hỏa diêu cùng vôi chờ vật thật. Thôn mọi người lại có thể nào không lấy ra kỹ thuật Vương Diệp Lôi Mộc hai huynh đệ hoài cảm kích. Đa mưu túc trí thôn trưởng cùng giả mặt đen thuyền miêu âm thầm nhìn nhau cười, dùng hỏa diêu thiêu. Vỏ sò, bởi vì tụ nhiệt, thiêu tốc độ thực mau, một diêu vỏ sò thực mau liền thiêu hảo, lúc này hỏa diêu ngoại tụ tập nửa cái. Thôn người. Phàm là không có việc gì lại có thể đi được động người tất cả đều tới, 500-600 người cơ hồ đem. Cái này tiểu sơn cốc vây quanh lên, Vương Diệp làm người mở ra diêu môn. Từ mặt đem thiêu đến xốp giòn vỏ sò lấy ra. Phóng tới trước đó chuẩn bị tốt trong hầm. Lại ở hố tưới thượng nước trong, thủy cùng vôi nổi lên phản ứng. Nguyên bản còn bảo trì hình dạng vỏ sò tự động hòa tan. Chậm rãi liền biến thành một đoàn xám trắng sắc bùn trạng vật, Vương Diệp nhìn hố nội biến hóa. Lại làm người bỏ thêm một chút thủy, chờ phản ứng không sai biệt lắm. Lại nhân công quấy một phen, hào. Đây là vôi, Vương Diệp lại cùng đại gia giải thích một phen vôi sống cùng vôi tôi khác nhau. Trọng điểm thuyết minh vôi chỗ tốt, vôi đủ loại sử dụng. Chỉ hút chiều điểm này liền cũng đủ làm hải câu thôn nhân coi trọng thứ này, đừng nói vôi còn hắn. Phân nhiều chỗ tốt, y dùng tới có thể sát trùng giải độc, trị liệu thư dương chốc tật, thực sang đi hủ từ từ, kiến trúc thượng có thể soát tường tăng bạch đi ướt phòng trùng, cùng bùn đất quấy làm nền linh tinh, làm ruộng thượng có thể sát trùng, đương phân bón, cây cối phòng lạnh giữ ấm chờ, chính là làm đồ ăn, nó cũng dùng, thanh vôi thủy có thể làm quả keo loại đồ ăn đọng lại. Còn có thể đi trừ một ít đồ ăn độc tính, mà vỏ sò thiêu ra tới vôi có thể trực tiếp sử dụng ở đồ ăn. Chung, tốt như vậy đồ vật, đơn giản như vậy liền thiêu ra tới. Thật nhiều thôn người không tin, lại đơn giản. Không ai nói cho ngươi. Ngươi cũng không biết a, đúng vậy. Ai có thể đến những cái đó không thể ăn không thể xuyên vỏ sò thế nhưng còn như vậy một cái tác. Dụng, nói như vậy về sau chúng ta cũng có thể tùy tiện thiêu vôi dùng. Chẳng những có thể chính mình dùng, chúng ta còn có thể đưa tới hải thảo thôn đi bán, hải câu thôn nhân càng nói càng hưng phấn. tựa hồ nhìn đến đầy trời tiền đồng hướng bọn họ tạp lại đây, người chơi cách vách tiểu vương chủ. Động hướng hải câu thôn nhân chỉ điểm vỏ sò thiêu vôi phương pháp. Cũng thuyết minh vôi các loại sử dụng. Tiến thêm một bước đề ra hải câu thôn nhân minh xây dựng trình độ. Cũng trình độ nhất định trợ giúp hải câu thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 200 điểm. Vương Diệp nhếch miệng cười. Phía trước liền bởi vì hắn nói vỏ sò có thể thiêu vôi sự. Trò chơi liền khen thưởng hắn 300 điểm kinh nghiệm giá trị. Hiện giờ chỉ đạo bọn họ thực chất thiêu ra tới. Lại khen thưởng 200 điểm. Cũng coi như hồi báo phong phú, để cho hắn hưng chính là kế tiếp thông cáo, chúc mừng. Người chơi cách vách tiểu vương chủ động giáo thụ hải câu thôn nhân thiêu chế vôi. Thế giới danh vọng giá trị cộng 100. Hải câu thôn nhân người chơi hào cảm độ đạt tới tôn kính. Không uổng công hắn cực cực khổ khổ. Soát hào cảm độ. Cuối cùng đem hào cảm độ soát tới rồi tôn kính. Như vậy hào cảm độ đạt tới tôn kính như thế nào? Vương Diệp thực mau liền thể tới rồi. Thôn trưởng Vương Diệp hai người đưa tới đại lượng thịt tươi. Thực. Trung liền hải câu đảo đặc thuần hóa hắc chư thịt. Còn với hải câu thôn nhân đều thập phần chân quý gạo kê vẫn là năm trước hải thảo thôn đại. Tập, thôn trưởng cắn răng mua, phấn quả ở. Hải câu đảo người liền không lại gieo trồng hắn món chính. Giống gạo và mì linh tinh ở bên ngoài trên đại lục thường thấy món chính. Ở bọn họ này chỉ tới hải thảo đảo đi mua, loại này ngoại lai đồ ăn mặc kệ khẩu vị như thế nào. Giá cả đều tương đối quý. Bọn họ thôn mua tới giống nhau đều dùng ở kết hôn khi sung mặt mũi dùng. Hoặc là nhiều lắm lão nhân hài tử mua điểm nếm thử mùi vị, thôn trưởng cảm thấy Vương Diệp cùng lôi. Mộc hẳn là thói quen gạo và mì hương vị. Liền quản gia dư lại gạo kê đều xách lại đây, không ngừng thôn trưởng. Thuyền miêu, hải đản một nhà, còn người khác, cơ hồ hải câu đảo hơn phân nửa nhân gia đều Vương Diệp bọn họ đưa tới đồ vật. Không câu nệ nhiều ít, một con cá mặn mấy cái vỏ sò cũng là bọn họ ý, thạch động bên trong còn không có chuẩn bị cho tốt. Vương Diệp không thể không đem mấy thứ này khác tìm cách vách một cái tương đối sạch sẽ thạch động. Phóng lên, thôn người thấy thạch động còn ở cải tạo chung. Có thể tới hỗ trợ người đều tới. Không lớn thạch động, ngoại ngoại đều là người, người nhiều vẫn là người nhiều chỗ tốt. Thạch động một ngày một cái dạng, hải đản ra ra phụ trách chỉ huy. Vội đến đầy đầu hãn, nhưng hải đản ra ra vội đến đặc biệt hưng. Chút Vương Diệp không yêu cầu, hắn cũng thừa dịp người nhiều dễ làm việc. Vương Diệp cùng nhau lộng, cải tạo thạch động ký. Hải đản ra ra mời hai người đến nhà hắn dưỡng thương. Bị hai người uyển cự, hôm nay, ăn qua cơm trưa không bao lâu, Vương Diệp liền thu được trò chơi hệ thống nhắc nhở. Hai cái về hà tử nhiệm vụ hoàn thành. Hắn đạt được đủ số 200 điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở. Hà tử bị thôn phán xử tử hình. Huynh Sa Ngư cũng quyết định mang người nhà rời đi thôn, kỹ càng tỉ mỉ trải qua Vương Diệp không? Hiểu được, này rất là tò mò. Hắn còn tưởng rằng hà tử nhiều lắm bị đánh một đốn. Nghiêm trọng điểm chính là phế bỏ một cái cánh tay hoặc một chân. Hoặc là đã bị đuổi đi ra thôn. Không tới thế nhưng bị phán tử hình như vậy nghiêm trọng, Vương Diệp tò mò không duy trì bao lâu. Thực mau liền người tới nói cho hắn hà tử cùng Sa Ngư hai huynh đệ xử lý kết quả. Thôn trưởng cùng thuyền miêu cũng chưa tới. Bọn họ yêu cầu lưu tại thôn xử lý kế tiếp sự. Đồng thời cũng muốn đem dược bùn sự thấu lộ thôn một ít mấu chốt nhân vật. Lại thương lượng này dược bùn cụ thể bảo hộ cùng ích lợi phân phối phương pháp tới chính là hải đàn. Ra ra, hiện tại hải đản ra ra xem Vương Diệp đã không ngừng là thuận mắt. Cùng hắn nói chuyện cũng trở nên ôn hòa so, ngươi không cần gánh chịu. Hà tử về sau không bao giờ hại người. Nói, hải đản ra ra còn sờ sờ tiểu tôn tử đâu. Lúc trước hải đản cũng chịu quá hà tử khi dễ. Nhưng bởi vì Sa Ngư ở mặt trộn lẫn, làm cho nhà bọn họ giáo huấn hà tử cũng không hảo ra tay. Lần này nhưng xem như ra khẩu khí này, ra ra. Hà tử cùng Sa Ngư ra sao? Mau nói, hải đản thúc giục hắn ra ra, hải đản ra ra hừ lạnh một tiếng. Không có gì hảo thuyết, hà tử căn tử liền trường oai. Thế nhưng dùng rắn độc hại người. Thôn mấy năm nay đã chết 2 người bị đầu đen rắn cắn chết người trẻ tuổi. Hiện tại điều tra ra đều là Hà Tử làm. Liền bởi vì bọn họ phát hiện Hà Tử khi dễ bọn họ tỉ muội. Nói Hà Tử si vọng. Còn đánh quá Hà Tử, Vương Diệp nhướng mày. Thế nhưng bị hắn bịa chuyện siêu, Hà Tử thừa nhận. Hải Nhai khó hiểu, hắn đương nhiên không thừa nhận. Là hắn ca sa ngư. Hải Đản ra ra bỗng nhiên thở dài. Trên mặt biểu tình thực phức tạp. Nói không rõ là sinh khí là thất vọng vẫn là đáng tiếc. Người mau nói a. Ấp a ấp úng. Sớm biết ta cũng hồi thôn đi xem. Hải Đản nãi nãi giận chụp Hải Đản ra ra. Hải Đản ra ra khiêng. Bất quá bạn ra. Liền đem thôn công khai thẩm phán chung phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ cùng mấy người nói. Nguyên lai. Những cái đó đầu đen xa thế nhưng là sa ngư bắt giữ tới đưa hắn đệ Hà Tử. Liền bởi vì Hà Tử nói ăn rắn độc có thể bổ thể, Hà Tử thủ đoạn bị Vương Diệp hoa thương. Chảy không ít huyết, sa ngư nghe xong lấy cớ này. Tuy rằng không cho rằng rắn độc có thể bổ thể, nhưng hắn từ trước đến nay đau này duy nhất đệ đệ. Liền hắn đi bắt không ít đầu đen xà, sa ngư còn gánh đệ đệ bị rắn độc cắn thương. Còn hắn chuẩn bị đầu đen xà độc giải dược mà Hà Tử bắt giữ rắn độc bổ thể sự. Với sa ngư tới nói cũng không phải lần đầu tiên. Hắn đệ trước kia cũng như vậy yêu cầu quá chút sự chịu không nổi cha. Sa ngư hồi trước kia hắn đệ chảo xà khi. Lại đến thôn mấy cái bị rắn cắn thương người khi. Như thế nào cũng nói không nên lời vì đệ đệ biện giải nói như thế. 2 năm xuống dưới. Hà Tử dùng đầu đen xà liên tục hại không ít người. Chung 2 gã người trẻ tuổi. Một người bởi vì không tùy mang theo xà dược. Một người mang xà dược bị Hà Tử trộm đi. Cuối cùng đều chết ở xà độc hạ. Hà Tử tuy rằng không thừa nhận này 2 người là hắn làm hại. Nhưng hắn ca sa ngư thật sớm hoài nghi. Chỉ là Hà Tử là hắn thân đệ đệ. Cũng là duy nhất đệ đệ. Hắn không có khả năng chủ động đem Hà Tử làm chuyện xấu bạo lộ đi ra ngoài. Liền trầm mặc xuống dưới, nhưng hôm nay công khai thẩm phán. Mấy năm nay bị rắn độc cắn thương người thế nhưng 70% là đã từng cùng Hà Tử quá mâu thuẫn. Người, hơn nữa, vài lần thôn người bị rắn độc cắn thương. Người nhìn đến Hà Tử cũng ở phụ cận, đương kia 2 cái bị độc chết người trẻ tuổi người nhà khóc lóc. Mắng to Hà Tử không phải người khi. Lương Chi Thượng ở sa ngư rốt cuộc thắng không nổi lương khiển trách. Làm hắn đệ đệ câm miệng. Nói ra hắn biết đến sự tình, sa ngư không khác thỉnh cầu. Hắn chỉ cầu thôn xem ở hắn dĩ vãng thôn cống hiến phân thượng. Làm hắn thân thủ xử trí Hà Tử, thôn đồng ý, sa ngư dựa theo thôn quy. Đem Hà Tử ấn ở nước biển chết đuối Hà Tử sau. Sa ngư nói hắn muốn mang người nhà rời đi thôn. Cũng vĩnh viễn không đề cập tới hắn xuất từ hải câu đảo, thôn cũng đồng ý. Hắn một con thuyền nhỏ, lấy sa ngư thao thuyền bản lĩnh. Chỉ cần trên biển không đại gió lốc, hắn là có thể mang theo người nhà cưỡi thuyền nhỏ đi trước hải thảo đảo. Lại từ hải thảo đảo kia đi hướng hắn địa phương sinh hoạt, nghe xong Hải Đản ra ra tự thuật. Mọi người trầm mặc hảo một nhi, sa ngư hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. Hải Đản oán hận. Nói, tính, việc này đến đây liền chấm dứt. Hải Đản ra ra vỗ vỗ tôn tử đâu. Dặn dò mấy cái tôn tử. Về sau sa ngư cùng Hà Tử sự ở thôn liền không cần đề ra. Qua đi liền đi qua, Hải Đản ra ra lại nhìn về phía Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Hắn lại đây nói chuyện này cũng là thôn trưởng ý tứ. Thôn trưởng ngượng ngùng lại đây. Cảm thấy nhà bọn họ cùng Tiểu Diệp tử thân cận. Khiến cho bọn họ tới nói, thôn trưởng ý tứ. Hải Đản ra ra cũng minh bạch, thôn xử trí Hà Tử. Nhưng sa ngư không tốt lắm xử trí. Rốt cuộc sa ngư không phạm quá lớn sai. Lại thôn công lao, xử trí hắn cũng bị thương thôn người. Nói không chừng còn làm thôn người Vương Diệp cùng Lôi Mộc sinh ra bài xích cảm. Vương Diệp hướng. Lôi Mộc thượng một đào. Ca, không có việc gì. Chúng ta không cần lại gánh người âm thầm mưu hại chúng ta. Cũng không cần gánh người đem dược bùn sự tiết lộ đi ra ngoài, Lôi Mộc thực hiểu. Hắn làm đại nhân, nói chuyện liền sắc bén nhiều. Hà Tử rốt cuộc không có thể hại đến chúng ta. Làm hại đều là các ngươi thôn người một nhà. Các ngươi như thế nào xử trí đều được. Việc này như vậy qua đi, Hải Đản Gia Gia nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng nhịn không được cười khổ. Người lời này nói được không sai. Bọn họ thôn chỉ là ở xử trí chính mình thôn con sâu làm dầu nồi canh. Dựa vào cái gì làm người cảm kích? Thôn người lại dựa vào cái gì bởi vậy bài xích bọn họ? Hải Đản Gia Gia cùng ngày liền đem lời này ở thôn người trung truyền khai. Làm thôn người biết kia ngoại lai huynh đệ rộng lượng. Cũng làm nào đó cảm thấy Hà Tử cùng Sa Ngư xử trí quá tàn nhẫn đầu người não tỉnh táo lại. Không sai. Hà Tử hại người đương nhiên muốn đền mạng. Hơn nữa làm hại đều là bọn họ thôn người một nhà. Cùng nhân ra hai cái khách nhân cái gì quan hệ. Mà Sa Ngư, nếu không phải hắn bao che, Hà Tử lại sao có thể lá gan càng lúc càng lớn. Lúc sau phát triển đến dùng rắn độc tới hại người trình độ. Thôn người minh bạch, Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai người không có bất luận cái gì ý kiến. Ngược lại càng thêm tôn trọng này hai cái chỉ thôn đưa chỗ tốt. Không trộn lẫn trong thôn sự người ngoài, mà thôn người hai người tôn trọng thể hiện. Chính là bọn họ tặng đồ, tới giúp bọn hắn tu sửa cải tạo thạch động, ở mọi người tề hợp lực nỗ lực hạ. Thạch động thực mau liền cải tạo xong. Có thể chính vào ở thạch động chiều nam động bích nhiều một cái trường bề rộng chừng 1 mét tả hữu. Hình vuông cửa, cửa thượng trang bị có thể đẩy ra mộc cửa sổ. Còn treo một cái lá cọ mảnh. Ban ngày mở ra, thông gió lại rộng thoáng, hồ nước bên kia nhiều một cái hướng ra ngoài bài mương cùng bài thủy khổng. Có thể cho nước bẩn theo bài mương chảy ra ngoài động. Mặt khác còn lộng lớn nhỏ hai cái hồ nước. Hồ nước lớn có thể tắm rửa. Hồ nước nhỏ dùng để xúc rửa đồ vật, bệ bếp cũng đắp lên. Bất quá không phải Vương Diệp cho rằng thường thấy kiểu cũ bệ bếp. Mà là dùng cục đá lũy xây lên tới lò sưởi. Cục đá phía dưới là không. Có thể phóng củi gỗ tiến vào nhóm lửa. Trên tảng đá mặt có thể giá nồi. Cũng có thể giá nướng giá, để cho Vương Diệp vừa lòng chính là. Thạch động nhiều một chiếc giường, tuy rằng là một khối bị người hợp lực nâng tiến vào san bằng đại. Thạch đầu, nhưng kia cục đá lại khoan lại đại. Cũng đủ 2 mét khoan 2 mét 5 trường. Mặt ngoài cũng thập phần san bằng bóng loáng. Trải lên chiếu là có thể đương giường ngủ. Trừ bỏ ngạnh điểm, lạnh điểm, cũng không hắn khuyết điểm, vì đêm này tảng đá nâng tiến vào. Nguyên bản không lớn thạch động khẩu bị mở rộng rất nhiều, thạch động khẩu bị tạc thành hình chữ nhật. Nạm thượng ván cửa, còn làm ngạch cửa, môn trên đầu cũng treo một chương cuốn lên tới lá cọ mành, thạch động bên trong chỉnh thể bị vôi. Trắng xanh, so với phía trước sáng sủa rất nhiều, cũng không hề như vậy chiều ướt, ven tường gác vài cái giá gỗ. Còn mấy cái đan bằng cỏ hòm xiểng cùng cái khay đan, trên tường treo mấy cái rổ cùng cá sọt. Còn một chương lưới đánh cá. Này lưới đánh cá chính là thôn người kiêu ngạo. Bọn họ hải câu thôn dùng lưới đánh cá là phụ cận mấy cái hải đảo nhất rắn chắc. Có thể võng cá lớn không dễ dàng phá. Loại này lưới đánh cá dùng chính là hải câu đảo đặc sản một. Loại ma, phao ra tới sợi nhận tính phi thường. Nhưng loại này nhận ma không nhiều lắm. Hải câu thôn nhân loại này nhận ma sử dụng đều phi thường quý trọng. Lò sưởi bên cạnh còn thả một. Cái rất lớn bàn gỗ cùng 4 chương ghế gỗ. Bàn gỗ rất dày chắc. Chiều dài 2 mét nhiều. Có thể đương thớt cùng mặt bàn sử dụng. Vương Diệp muốn bệ bếp bởi vì khá lớn. Thôn người cũng chưa làm qua. Mấy phen nếm thử sau bị dựng ở bên ngoài. Mặt trên còn che lại một cái che hôi che mưa cọ lều. Cái này bệ bếp hoàn công. Còn làm Vương Diệp lại bắt được 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Mà hải câu thôn nhân mấy hộ điều kiện còn có thể nhân ra. Đều ở thỉnh Hải Đản Gia Gia hỗ trợ đem lò sưởi đổi thành hai mắt bệ bếp, cọ lều khá lớn. Mặt khác lại thả một bộ toàn thiên nhiên tân trang cục đá ghế dựa băng ghế. Ngày thường khách nhân tới, đều có thể đãi tại đây. Không cần ra vào thạch động, Hải Đản Gia Gia còn Vương Diệp bọn họ kiến tạo một cái giản dị xí. Đồng dạng là cọ lều. Mặt dùng cục đá lót. Trung đào cái rất sâu động, Hải Đản Gia Gia nói chờ cái này động đấy. Liền đem cái này chôn. Ở bên cạnh lại đào một cái động. Phương tiện thật sự, Vương Diệp. Ngoạc kép, cũng không có gì hảo cầu. Nhập gia tùy tục đi. Hết chương.